Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 798. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cái gì? Có cái gì để nói chứ? Sầm Ninh nói, giọng khàn đặc, cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Không chỉ là nói chuyện, ngay cả việc thở thôi cũng khiến cô cảm thấy đau đớn. Lời của Ký Hòa lại vang lên trong đầu cô. Cô sẽ hối hận, cô sẽ vì điều này mà mất đi một đứa con. Rõ ràng Ký Hòa đã cảnh báo cô, nhưng tại sao lúc đó cô lại không chịu nghe? Khi ấy, cô còn quá trẻ, non nớt và chưa đủ hiểu biết. Tất cả những gì số mệnh ban tặng cho cô đều đã có một cái giá phải trả. Một cái giá mà cô không thể tránh khỏi. Một buổi sáng nọ, Ký Hòa ngồi trước máy tính, đăng nhập vào tài khoản và mở phòng livestream. Cô nhìn vào màn hình, có một cảm giác lâu rồi không làm livestream, cũng chưa chia sẻ gì với mọi người. Vì vậy, cô quyết định bắt đầu một buổi livestream mới. Chị Ký Hòa đến rồi. Chị Ký Hòa trong buổi lễ thời trang thật sự là quá điên rồ. Thực sự rất đẹp, đúng là chị Ký của tôi. Dù đứng bên cạnh gương mặt đại diện là Sầm Ninh, cô ấy vẫn không hề thua kém chút nào. Nhắc đến Sầm Ninh, Ký Hòa chỉ mím môi, không nói gì thêm. Những gì cần nói cô đã nói hết rồi. Dù Sầm Ninh có muốn nghe hay không thì cũng không phải là vấn đề của cô nữa. Ký Hòa không muốn tốn thêm lời về cô ấy. Cô nhẹ nhàng nói, bắt đầu thôi. Quy tắc cũ, một ngày 3 câu, sau đó, một cuộc thi nhỏ giữa những người xem bắt đầu. Mọi người nhanh tay tranh đấu, và người may mắn đầu tiên đã được chọn. Tên tài khoản của cô ấy là Nhược Mai. Nhìn bề ngoài, có thể thấy cô ấy là một người khá dịu dàng, chắc chắn khoảng 20 tuổi. Đứng trước hàng nghìn người xem, Nhược Mai có chút xấu hổ, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười. Ôi, trước đây tôi luôn xem livestream của chị, không ngờ hôm nay lại có cơ hội để mình được chọn. Ký Hòa nhấp một ngụm trà, không vội vàng trả lời. Cô có câu hỏi gì muốn hỏi không? Nhược Mai suy nghĩ một lát rồi đáp. Đúng vậy, tôi muốn hỏi khi nào tôi có thể mang thai. Tôi và chồng kết hôn đã 3 năm rồi. Gần đây có vẻ như chồng tôi rất sốt ruột muốn có con để bế bồng. Bà nội của anh ấy cũng thường xuyên thúc giục chúng tôi sinh con. Nhưng có con đâu phải chuyện dễ dàng kiểm soát. Thật ra, càng vội càng khó. Vậy nên tôi muốn hỏi chị là khi nào tôi sẽ có duyên với đường con cái. Ký Hoàng nghe xong, không nhanh không chậm trả lời. Được, cô gửi cho tôi bát tự ngày sinh của cô đi. Một lát sau, Ký Hoàng nhìn vào quẻ và nói. Theo quẻ thì khoảng 1 tháng nữa cô sẽ mang thai. Những người trong livestream đồng loạt reo lên. Má ơi, nhanh vậy sao? Chúc mừng cô. Chưa kịp chi tiền cầu con mà đã có tin vui. Ha ha ha, Nhược Mai mở to mắt, không giấu nổi niềm vui sướng. Thật sao, chị Ký Hòa, tôi có thể hỏi thêm một câu không? Đứa bé này là trai hay gái vậy? Ký Hòa mỉm cười. Trả lời chắc chắn, tôi sẽ không tiết lộ giới tính của thai nhi. Không chỉ vậy, bệnh viện cũng không được phép công khai giới tính của con. Vì có một số người trọng nam khinh nữ, nếu biết mang thai con gái họ sẽ đi phá bỏ. Tôi không muốn khuyến khích những điều đó. Nhược Mai có vẻ hơi thất vọng, nhưng cô hiểu lý do đằng sau quyết định của Ký Hòa. Cô nhẹ nhàng đáp lại, chủ kênh. Cô có phải đang lo tôi sẽ đi phá nếu biết mình mang thai con gái đúng không? Nhưng tôi không quan tâm đến chuyện trai hay gái. Chỉ có điều chồng tôi rất muốn có cháu gái. Cô nói rồi bật cười. Sau khi xem quá nhiều bộ phim về đạo đức gia đình, tôi cảm thấy hình như tất cả các bà mẹ chồng trên thế giới này đều muốn có cháu trai. Ôi, tôi thật sự hâm mộ cô. Có một người chồng không trọng nam khinh nữ, mẹ chồng tôi thì cứ trưng bộ mặt khó chịu suốt khi biết tôi là con gái. Ký Hòa mỉm cười, không trả lời thêm gì, chỉ nói, dù mẹ chồng của cô muốn cháu trai hay cháu gái, tôi vẫn không tiết lộ giới tính của đứa bé. Nhược Mai gật đầu, không hỏi thêm nữa. Dù sao, cô cũng đã nhận được câu trả lời cô mong muốn. Lúc này, mạng bắt đầu chập chờn. Âm thanh từ phía bên kia đứt quãng. Nhược Mai vội vàng đứng dậy, đi quanh phòng, vừa đi vừa nói. Ôi, xin lỗi, mạng ở đây không ổn. Tôi phải đi tìm chỗ có sóng mạnh hơn mới được. Trong lúc Nhược Mai đi quanh phòng, khung cảnh bên trong ngôi nhà dần hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người đang xem livestream. Một làn sóng bình luận lập tức xuất hiện. Trời đất ơi, cái cách trang trí này, người giàu có thực sự sống ở một thế giới khác đây? Tôi làm việc cật lực suốt 10 năm cũng chỉ đủ mua cái nhà vệ sinh trong nhà người ta thôi. Hu hu hu, khoan đã, cái gì kia? Sao tôi lại thấy có thứ gì đó màu đen giống như là quan tài vậy? Thật đấy, đó đúng là quan tài mà. Người giàu bây giờ có sở thích đặt quan tài trong nhà à? Kinh dị thật. Tôi đoán có khi nào có một giao dịch mờ ám nào đó đang được che giấu không nhỉ? Nhược Mai đọc những bình luận đó mà nghẹn lời trong chốc lát. Cô lên tiếng giải thích ngay. Mọi người đừng nghĩ linh tinh. Nếu thật sự có chuyện mờ ám gì thì tôi còn dám công khai liên kết với chị Kỳ Hòa à. Chiếc quan tài đó là do mẹ chồng tôi tự làm cho bà ấy. Bà cụ bảo là mình đã già rồi, không biết sống được bao lâu nữa nên muốn chuẩn bị trước cho chuyện hậu sự. Bình luận lại tiếp tục nhảy lên không ngừng. Ồ, vậy thì cũng dễ hiểu thôi. Tôi từng nghe nói có những người lớn tuổi sẽ tự chuẩn bị quan tài. Áo liệm, di ảnh từ sớm để yên tâm về sau. Nghe vậy thì thấy đau lòng quá. Nghĩ đến chuyện một người vẫn đang sống mà đã lo hậu sự cho mình. Thật sự không dễ chịu chút nào. Sinh lão bệnh tử mà. Ai rồi cũng sẽ trải qua thôi. Đúng lúc ấy, Kỳ Hòa đột nhiên cất tiếng. Tôi thấy chiếc quan tài này có gì đó hơi kỳ lạ. Cô có thể đến gần một chút để tôi quan sát rõ hơn được không? Nhược Mai hơi sửng sốt. Hả, chị muốn xem kỹ hơn à? Chiếc quan tài đó là do mẹ chồng cô tự làm và luôn coi trọng như báu vật. Bà cụ đặt nó trong phòng riêng, cấm tuyệt đối không cho ai đụng vào. Ngay cả người giúp việc khi dọn dẹp cũng phải có sự giám sát của bà thì mới được phép bước vào. Trước giờ, Nhược Mai chỉ nghĩ rằng bà cụ đơn giản là muốn lo liệu trước chuyện hậu sự. Không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng giờ đây, cô chợt nghi ngờ. Không lẽ bà cụ bị ai đó lừa gạt? Giống như mấy người bán thực phẩm chức năng giỏm, chuyên đi moi tiền của người già. Nghĩ đến đó, trong lòng cô bắt đầu dâng lên một cơn tức giận. Không cần quan tâm bà cụ có cho phép hay không, cô nói thẳng, được, tôi sẽ vào phòng, quay cận cảnh cho chị xem kỹ. Nói rồi Nhược Mai bước vào phòng, hướng camera về phía chiếc quan tài đen tuyền. Toàn bộ chiếc quan tài mang một màu đen đặc sệt như mực, giống như một xoáy nước sâu thẳm, nhìn lâu khiến người ta cảm thấy bị hút vào, không cách nào thoát ra được. Cô đứng cạnh đó chưa lâu đã thấy trong người bứt rứt, khó chịu. Cô hỏi, chị Kỳ Hòa, chiếc quan tài này có gì bất thường sao? Kỳ Hòa nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng nói, chiếc quan tài này được làm từ một loại vật liệu rất đặc biệt, cực kỳ hiếm gặp. Nó có thể làm chậm quá trình phân hủy cơ thể sau khi chết. Bình luận lại bùng nổ. Trời đất, vật liệu như thế thật sự tồn tại à? Tôi tưởng chỉ có trong truyện hay phim thôi chứ. Cảm ơn chủ phòng đã livestream, mở mang tầm mắt cho chúng tôi về thế giới của người giàu. Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Không sai, tôi mà giàu cỡ đó chắc cũng tìm hiểu mấy món thế này cho yên tâm hậu sự. Kỳ Hòa tiếp lời, không chỉ vậy đâu, ngoài việc làm chậm sự phân hủy, chiếc quan tài này còn có thể khóa chặt linh hồn của người đã chết trong thân xác. Rồi cô nhìn Nhược Mai, ánh mắt sắc lạnh, nhưng vấn đề là, cô thử đoán xem, vì sao mẹ chồng cô lại muốn khóa linh hồn mình lại sau khi chết. Nhược Mai giật mình, chợt thốt lên, chẳng lẽ, bà ấy muốn chiếm lấy thân xác của người khác? Bình luận bùng nổ, vãi trưởng, đoạt xác luôn à, bà già đáng sợ thật, chết rồi cũng không yên thân mà còn muốn hại người sống nữa sao? Cả người nhược mai như lạnh toát, cô lẩm bẩm, không lẽ, người mà bà ấy muốn nhập vào lại là tôi? Kỳ Hòa âm chú quan sát cô trong chốc lát rồi khẽ lắc đầu. Không phải cô cầm tinh con ngựa, còn mẹ chồng cô thì cầm tinh con chuột. Hai tuổi này tương khắc, bà ấy không thể nhập vào thân thể cô được. Nhược mai thở phào, nhưng rồi lại căng thẳng hỏi tiếp. Vậy, chẳng lẽ là chồng tôi? Cách chương.